Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1493, xử lý chi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ước chừng nửa giờ đấu địa chủ. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân không chịu nổi đói khát. Cùng Lạc Xuyên tạm biệt sau liền ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Lạc Xuyên sau khi đứng dậy duỗi lưng một cái. Bắt đầu chờ mong Yêu Tử Yên giữa trưa sẽ làm những gì thực vật. Không biết thường thường là lớn nhất làm cho người mong đợi. Tựa như nhị thứ nguyên rút thẻ trò chơi. Người vĩnh viễn không biết đến đón lấy rút đến lại là cái nào lão bà. Giống như có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng chính là cái này ý tứ. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Chuẩn bị đi nhà bếp nhìn xem. Có lẽ có thể giúp đỡ được gì. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị rời đi đại sảnh thời điểm. Ẩn ẩn có trầm muộn tiếng nổ mạnh vang lên. Mà lại theo phương hướng của thanh âm để phán đoán. Tựa hồ cũng là nhà bếp vị trí. Cho nên nói Yêu Tử Yên cái này là làm chút gì đi ra. Chờ một chút. Có lẽ không phải Yêu Tử Yên làm. Vừa mới hắn tựa hồ nhìn đến Yêu Tử Nguyệt cũng theo Yêu Tử Yên một khối đi qua. Lạc Xuyên chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Tiết Phong các bồi bàn đối với cái này đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Chưa từng xuất hiện trước kia loại kia vây tụ tới tình huống. Dù sao lại không kịp ăn. Tới đây làm gì? Lạc Xuyên đi tại thông hướng nhà bếp hành lang bên trong. Trong không khí ẩn ẩn phiêu đãng dụ thực vật vị đạo. Hắn cảm giác đói hơn. Nếu là cẩn thận đi phân biệt những lời khác. Có thể từ đó ẩn ẩn phân biệt ra được một chút cổ quái mùi vị. Giống là cái gì nướng khét đồng dạng. Ân, cho nên nói Yêu Tử Nguyệt đến cùng làm chút gì. Làm tỉ muội, Yêu Tử Nguyệt tại trù nghệ phương diện sẽ không cùng Yêu Tử Yên là hai thái cực a. Lạc Xuyên rất ngạc nhiên. Như thế trong lúc miên man suy nghĩ. Rốt cục đi tới nhà bếp vị trí. Mơ hồ có nói chuyện với nhau âm thanh từ bên trong cửa truyền đến. Ngươi làm đây là vật gì? Quảng cáo, hì hì, đây chính là ta tự sáng tạo. Hư ra ra lúc ấy thế nhưng là khen ta thời gian thật dài. Ngạch, ngươi xác định là khích lệ à? Lạc Xuyên đẩy ra cửa phòng khép hờ đi vào nhà bếp. Liếc mắt liền thấy được Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt bóng người. Cùng ở trước mặt các nàng bái phỏng một bàn. Một bàn đen xì, nhìn không ra là cái gì đồ vật. Trong không khí khét lẹt mùi vị càng dày đặc. Lão bản, người tới rồi. Yêu Tử Nguyệt cao hứng tiểu chạy tới. Lạc Xuyên bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Hiện tại hắn đi còn kịp sao? Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này tùy tiện nhìn xem. Ta còn có việc đi trước. Chớ nóng vội rời đi a, nếm thử ta làm thực vật lại đi. Lạc Xuyên bị Yêu Tử Nguyệt kéo đến bên cạnh bàn. Tâm tình xoắn xuýt mà nhìn chằm chằm vào trong bàn ăn chứa đựng bất minh vật thể. Thứ này gọi thực vật. Lạc Xuyên cân nhắc một chút lời nói. Ta nghĩ ngươi đối thực vật có thể là có cái gì hiểu lầm. Nhìn xem bên cạnh Yêu Tử Yên làm những vật kia. Sắc hương vị đều đủ. Hoàn toàn thuộc về vẻn vẹn nghe vị đạo liền có thể ăn ba chén lớn cơm cái chủng loại kia. Yêu Tử Yên mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Không nói gì. Tuy nhiên có chút thất bại. Nhưng khẳng định thuộc về có thể ăn phạm chú. Yêu Tử Nguyệt lời thề son sắt mà bảo chứng lấy. Có thể ăn về có thể ăn. Nhưng có thể hay không ăn người chết khác nói sao? Ngươi làm đây là cái gì? Lạc Xuyên trong tay bị Yêu Tử Nguyệt lấp một đôi đũa. Cá nướng. Yêu Tử Nguyệt cao hứng trả lời. Lại tiếp lấy nhỏ giọng bổ sung một câu. Chỉ là có chút nướng khét. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Có chút, nướng cháy. Lạc Xuyên dùng đũa chọc chọc bị Yêu Tử Nguyệt gọi cá nướng vật không rõ nguồn gốc chất. Có lẽ là văn hóa khác biệt nguyên nhân. Ta đồng dạng xưng loại tình huống này gọi thành than. Ha ha, ha ha, không cần để ý những chi tiết này. Vừa mới ta giống như nghe được tiếng nổ. Lạc Xuyên nghĩ đến ở đại sảnh thời điểm nghe được thanh âm. Nổ tung, cần phải chính là cái này. Yêu Tử Yên chỉ nơi hẻo lánh một đống thi thể. Ẩn ẩn có còn sót lại linh lực không ngừng từ đó tiêu tán. Đó là cái gì? Ma pháp trận, Tử Nguyệt cũng là dùng cái kia cho cá nướng làm nóng. còn nói dạng này có thể tăng lên cảm giác cùng phong vị. Là taco lậu quả văn, trước mắt cá nướng, được xưng cá nướng đồ vật. Tại Lạc Xuyên xem ra làm sao cũng không thuộc về thức ăn phạm trù. Lại nói thứ này thật có thể ăn. Lạc Xuyên đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Người hưởng qua vị đạo không có. Lạc Xuyên quay đầu nhìn về phía Yêu Tử Nguyệt. Đương nhiên không có. Yêu Tử Nguyệt chuyện đương nhiên trả lời. Đây chính là ta cố ý làm. Chỉ có lão bản có thể cái thứ nhất nhấm nháp. Thật đúng là vinh hạnh. Lạc Xuyên thở nhẹ thở ra một hơi. Ở trong lòng làm ra quyết định. Có gì có thể sợ. Không phải liền là nếm thử vị đạo sao. Hắn nhưng là liền độc đan đều có thể làm đồ ăn vặt đến ăn. Chẳng lẽ còn cần sợ một đạo phổ thông thông thực vật. Giống như cùng phổ thông thông cũng không có quan hệ gì. Được rồi, cái này cũng không trọng yếu. Mà lại Yêu Tử Nguyệt chế tác thời điểm Yêu Tử Yên cũng ở nơi đây. Cho nên sẽ không có vấn đề gì. Lạc Xuyên nắm chặt đôi đũa trong tay. Tại cá nướng bên trong cẩn thận tìm kiếm một chút. Miễn cưỡng tìm được chút nhìn qua giống như là thịt cá bộ phận. Sau đó đưa vào bên trong miệng tỉ mỉ phẩm vị. Yêu Tử Nguyệt mong đợi nhìn lấy Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Yên lặng đi vào bên cạnh cho Lạc Xuyên rót chén nước. Lạc Xuyên, quảng cáo, Lạc Xuyên, khụ khụ khụ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả vị đạo tại đầu lưỡi bắn ra. Đồng thời trong thời gian cực ngắn lưu chuyển đến toàn thân. Thân thể mỗi một tế bào đều đang phát ra kháng nghị thanh âm. Quả thực đạt đến hệ thống cung cấp loại kia có thể tịnh hóa linh hồn hoa quả 1.0.10. Vị đạo, Yêu Tử Yên đem chén nước đưa cho Lạc Xuyên. Lão bản, vị đạo làm sao dạng? Yêu Tử Nguyệt thần sắc chờ mong. Lão bản phản ứng lớn như vậy. Khẳng định rất vượt quá dự liệu của hắn. Nói thật, nếu không phải là bởi vì quen thuộc, Lạc Xuyên thậm chí coi là Yêu Tử Nguyệt là tới mưu sát hắn. Tại vừa mới trong nháy mắt, ta dường như thấy được ơ dây thót. Lạc Xuyên hít sâu một hơi. Sâu kín nói ra, a, cái gì? Yêu Tử Nguyệt không hiểu. Lạc Xuyên luôn luôn nói chút kỳ quái quái. Các nàng không có thể hiểu được lời nói. Yêu Tử Yên cũng tò mò nhìn Lạc Xuyên. Chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Là bảo hộ ngươi xử lý chi thần. Lạc Xuyên đem đũa để xuống. Hắn bỗng nhiên không có như vậy đói bụng. Đây là tại khích lệ ta sao? Yêu Tử Nguyệt nhất thời vui vẻ. Bất quá lão bản ngươi trước đó không phải nói chính mình không biết thần minh sao? Cái này xử lý chi thần là chuyện gì xảy ra? Không cần để ý những chi tiết này. Lạc Xuyên lắc đầu, đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó vỗ vỗ Yêu Tử Nguyệt bả vai. Thấm thía nói ra, về sau làm đồ vật nhớ đến muốn trước chính mình nếm thử vị đạo. May mắn thân thể của hắn xem như bách độc bất xâm. Đổi lại những người khác mà nói không biết sẽ khiến sự tình gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Yêu Tử Nguyệt tựa hồ rất có luyện chế độc dược thiên phú. Yêu Tử Nguyệt nghĩ nghĩ cũng cầm đôi đũa. Tùy tiện kẹp một khối liền bỏ vào trong miệng. Ta cảm giác mình làm cũng không tệ lắm a, vị đạo. Trên mặt nàng biểu lộ cứng đờ. Trầm mặc vài giây đồng hồ. Tựa hồ đã quyết định rất lớn quyết tâm mới đưa trong miệng đồ vật nuốt xuống. Nói ra lời nói tiếp theo. Rất tốt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.